Phạm Hồng Vũ cười cười, mọi người cứ đi trước đi, tôi còn phải đợi ở đây. Hả? Ai vậy? Chủ tịch Tỉnh Vưu đến thủ đô mà, sắp đến rồi. Tôi biết ngay mà, cậu đến đây không ngờ có việc như vậy. Chắc lần này cũng ở lại thủ đô mấy ngày đấy nhỉ? Bảo Hưng cũng đang rảnh, mấy anh em mình gặp nhau chút nhé. Được, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu. Ừ, vậy được, tôi không ở đây nữa. Thu Vũ, Tinh Duệ chúng ta đi trước đi. Đôi mắt đen lúng liếng của Lý Thu Vũ nhìn Phạm Hồng Vũ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mặt thoáng ửng đỏ. Phạm Hồng Vũ cười cười, nói, Thu Vũ, về nhà trước đi, liên lạc sau. Hừ. Lý Thu Vũ đập chân, giận dỗi quay đầu bước đi. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nhìn theo bóng hình mềm mại của Lý Thu Vũ, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên rất nhanh, tâm tư của Phạm Hồng Vũ liền trở lại. Một chiếc Toyota dừng trước cửa phòng đợi, một người trung niên đi vào phòng đợi, nhìn thấy Phạm Hồng Vũ lập tức tươi cười đi tới. Trưởng phòng Phạm Phạm, đúng là chủ nhiệm văn phòng của tỉnh Thanh Sơn ở thủ đô. Xin chào, chủ nhiệm Vu. Phạm Hồng Vũ vội vắt tay với chủ nhiệm Vu. Ước chừng nửa giờ sau, chuyến bay từ thành phố Hồng Châu đáp xuống sân bay, Vu Lợi Dân đi cùng Đại Lưu xuống. Phạm Hồng Vũ và chủ nhiệm Lưu vội đi tới đón. Xin chào chủ tịch tỉnh. Vu Lợi Dân cao thấp đánh giá hắn một chút, cười nói, xem ra, mấy ngày nay vất vả nhỉ. Quả thật hắn cũng đen đi vài phần. Phạm Hồng Vũ có chút xấu hổ, nói, cuối cùng cũng làm xong việc, cũng coi như giải quyết xong một tâm nguyện của mình. Người đâu rồi? Về nhà rồi à? Vâng, vừa nãy anh trai cô ấy đến đón rồi. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Vu Lợi Dân gật đầu, đi nhanh ra khỏi phòng đợi. Cả đoàn người liền đi theo sau. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 503, Triệu Kiến cũng có phần của tôi. Ở văn phòng thường trú của tỉnh tại thủ đô, Vu Lợi Dân ở phòng số 1. Đại Lưu bàn giao lại công việc cho Phạm Hồng Vũ. Nếu Phạm Hồng Vũ đã tới thì chức vụ thư ký của chủ tịch tỉnh nên trả lại cho hắn. Kỳ thật cái gọi là bàn giao thì cũng không có gì khác, chỉ là sắp xếp hành trình cho Vu Lợi Dân. Điện thoại sáng nay đã được gọi đến, là đồng chí Ninh Ích của thủ trưởng Thịnh tự mình gọi tới bàn làm việc của Vu Lợi Dân. Đồng chí Ninh Ích tự mình chuyển đạt chỉ thị của thủ trưởng tối cao, mời đồng chí Vu Lợi Dân 10 giờ sáng ngày mai đến đại nội của thủ trưởng. Đối với tình huống có liên quan đến doanh nghiệp nhà nước địa khu Ngạn Hoa, thay đổi chế độ, thủ trưởng muốn hướng Vu Lợi Dân hiểu biết một chút. Vu Lợi Dân chỉ nói với Đại Lưu như vậy, Đại Lưu cũng không dám hỏi nhiều. Sự tình liên quan đến thủ trưởng tối cao Triệu Kiến, ai mà dám lắm mồm. Ngoài ra, Đại Lưu cũng đơn giản đem tình huống công tác thư ký mấy ngày nay nói, cho trưởng phòng Phạm biết, để trưởng phòng nắm chắc tâm lý. Phạm Hồng Vũ gật đầu, rồi lập tức đến phòng số 1. Chủ nhiệm văn phòng đang ngồi trong phòng Vu Lợi Dân, báo cáo công tác. Vu Lợi Dân đối với công tác của văn phòng tại thủ đô vẫn khá coi trọng. Điểm này thì Vinh Khải Cao rất nhất trí. Trong giai đoạn hiện tại, không khí quan trường so với đời sau tốt hơn rất nhiều. Mạng lưới quan hệ cũng không khủng bố bằng đời sau. Là quan to một tỉnh, thì lúc nào cũng coi trọng thanh danh, cũng sẽ không lung tung làm thân kết hữu. Có thể cùng ngồi chung một bàn tiệc với họ, trở thành thành viên trong mạng lưới quan hệ của họ cũng không đơn giản. Tương đối mà nói, văn phòng tại thủ đô được coi là nơi phát ra tin tức khá quan trọng. Một số tin tức lớn bên ngoài thường được truyền ra từ văn phòng tại thủ đô, còn nhanh hơn cả truyền thông. Cũng không nên coi thường việc biết trước tin tức này. Khi gặp phải chuyện đại sự thì có đôi khi có thể trước nửa tiếng, hoặc thậm chí 10 phút biết được tin tức, thì phương pháp giải quyết tiếp theo sẽ hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là truyền thông chính phủ chính thức đưa tin thì thường thông qua biên tập, chỉnh sửa, cũng không thể hoàn toàn thể hiện được ý tứ đích thật của cao tầng, mà cần mọi người phải ngộ. Mà ngộ ra được cái gì thì dù sao cũng mang theo nhiều phỏng đoán chủ quan, không hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng tin tức của văn phòng tại thủ đô thì là tiếp cận trung tâm của chân tướng. Ở trong mắt một số cán bộ, chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô dường như là một chức vụ bên cạnh hóa, hoàn toàn rời xa tỉnh, uy phong không cao. Thiết tưởng một bí thư địa ủy, ở địa khu là nhân vật cao nhất, nhất ngôn cửu đỉnh, là loại uy phong hiển hách như thế nào? Hễ là họ hàng có quan hệ tám đời tám kiếp với bí thư địa ủy, thì đều thơm lây, cáo mượn oai hùng một phen. Còn chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô thì ở phương diện này kém xa bí thư địa ủy. Trên thực tế, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm thứ nhất của văn phòng đều là tâm phúc mạnh mẽ nhất của tỉnh ủy. Không phải dòng chính, thì sẽ không được phái đến thủ đô đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy. Chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô là Vinh Khải Cao tự mình điểm tướng, tự nhiên là tâm phúc của bí thư Vinh. Chẳng qua chủ nhiệm làm người khéo léo, mặc dù là thân tín của Vinh Khải Cao, nhưng trước mặt Vu Lợi Dân cũng tất cung tất kính, không dám có chút sai lầm. Không vì cái gì khác, chỉ vì Vu Lợi Dân trẻ hơn Vinh Khải Cao 10 tuổi. Chủ nhiệm Vu nhất định phải làm như vậy. Vinh Khải Cao năm nay 60, bất cứ lúc nào cũng có thể lui về tuyến 2. Ai biết mấy năm sau, lão đại của tỉnh Thanh Sơn sẽ là vị nào? Thấy Phạm Hồng Vũ bước vào, chủ nhiệm Vu liền lễ phép kết thúc báo cáo, hướng chủ tịch tỉnh xin phép ra ngoài. Trước mắt, chủ tịch tỉnh đại sự duy nhất chính là phải ứng đối, cho việc triệu kiến ngày mai như thế nào, còn các việc khác tạm thời gác lại. Cậu hãy chuẩn bị một chút, làm ra bản dự thảo báo cáo đơn giản. Đồng chí Ninh Ích, trong điện thoại có đề cập đến tình huống liên quan đến hình thức phong lâm. Sáng ngày mai, cậu theo tôi đến gặp thủ trưởng. Chủ nhiệm Vu vừa ra khỏi cửa, Vu Lợi Dân liền dặn dò. Phạm Hồng Vũ hơi choáng. Gặp thủ trưởng tối cao cũng có phần của tôi. Đây là điều mà Phạm Hồng Vũ không ngờ tới. Với thân phận chủ tịch tỉnh như Vu Lợi Dân, bình thường khả năng được thủ trưởng tối cao tự mình triệu kiến cũng không nhiều. Chủ tịch tỉnh trên cả nước được như vậy, có thể một mình gặp thủ trưởng, hướng ông báo cáo công tác chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số chủ tịch tỉnh chỉ có trong cuộc họp trung ương mời dự họp, thì mới có thể từ xa nhìn thấy lão nhân ra ngự ở trên đài chủ tịch. Thậm chí, ngay cả bí thư tỉnh ủy, kinh nghiệm lý lịch đầy mình cũng đều chưa chắc được vinh hạnh này. Lão nhân ra dù sao cũng lớn tuổi, cả nước nhiều chủ tịch tỉnh như vậy, cũng không có khả năng triệu kiến từng người. Công tác hàng ngày, thủ trưởng đã sớm không chú ý rồi, buông tay giao cho người trẻ tuổi. Thủ trưởng chỉ chú ý đến những chính sách quan trọng mà thôi. Doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ, nói thật, trước đây cũng chẳng mấy ai chú ý. Bởi vì cao tầng tỉnh Thanh Sơn chú ý đến việc này nên bản thân nó liền tồn tại nghiêm trọng khác nhau. Ngay từ đầu, Viên Lưu Ngạn xác thực phản đối, Vinh Khải Cao thì không ủng hộ cũng chẳng phản bác, mà là đang xem chừng. Phương tiện truyền thông cũng đưa tin thật sự ít, giống như là đang làm thí điểm mà thôi. Nếu không phải trước đó, tổ điều tra trung ương bỗng nhiên gióng trống khua chiêng tiến vào chiếm giữ Ngạn Hoa, Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Vũ tuyệt địa phản kích, trực tiếp đem việc này cáo đến trước mặt lão nhân gia, thì chỉ sợ việc này thủ trưởng cũng không đặc biệt chú ý. Tổ điều tra cứng rắn bị đẩy trở về, đám người Vu Lợi Dân, Khâu Minh Sơn và Phạm Hồng Vũ ai cũng đều rõ ràng, việc này sẽ không được để yên. Tổ điều tra quy cách cao như vậy, gặp phải động tĩnh lớn như vậy thì cũng không có khả năng như vậy mà xong việc. Nếu thủ trưởng tối cao đã chú ý việc này, tổng sẽ còn tình huống phía sau xuất hiện. Thủ trưởng tối cao cho gọi Vu Lợi Dân là nằm trong dự liệu. Đương nhiên, thủ trưởng cũng có khả năng trực tiếp cho gọi Vinh Khải Cao. Nhưng thủ trưởng triệu kiến Vinh Khải Cao hay là Vu Lợi Dân thì hàm nghĩa chính trị là hoàn toàn bất đồng. Ở trong suy nghĩ của đầu sỏ cao tầng, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không phải chỉ có bí thư tỉnh ủy mới chân chính là đại tướng nơi biên cương, mấu chốt là phải dựa trên phân công. Bí thư tỉnh ủy là nhân vật số một của đảng ủy, thủ trưởng triệu kiến Vinh Khải Cao, nội dung nói chuyện rất có thể trở thành trong chóng đo chiều gió chính trị. Thủ trưởng muốn đem quan niệm chính trị của mình, thông qua Vinh Khải Cao, truyền đạt cho các đồng chí bên trong đảng được biết. Chỉ cần những đồng chí hiểu rõ đại thế chính trị sau này thì đều rất rõ ràng, những đại lão thường hay dùng phương thức này để biểu đạt quan điểm của mình. Trước kia, lãnh tụ vĩ đại cũng thích chọn dùng phương thức này. Lưu động khắp nơi, tìm đồng chí chịu trách nhiệm của địa phương nói chuyện, để trình bày quan điểm chính trị của mình. Thủ trưởng tối cao cũng giống như vậy. Có những lời, nếu trong những trường hợp chính thức mà nói ra, thì sẽ trở thành định luận, không có bao nhiêu khoan nhượng. Mà thông qua phương thức này biểu đạt ra ngoài thì có thể thử được phản ứng. Đồng thời cũng giảm sóc được không gian và thời gian. Những đồng chí khác không có cùng ý kiến có thể thương lượng và thảo luận lại. Nhưng triệu kiến Vu Lợi Dân thì ý tứ chính trị giảm hơn rất nhiều. Ít nhất trong giai đoạn hiện tại, thủ trưởng tối cao vẫn đang thăm dò về doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ, muốn tìm hiểu tình huống một chút. Phạm trù của việc này, trước mắt vẫn còn hạn định trong thăm dò cải cách lĩnh vực kinh tế. Nói một cách khác, thủ trưởng chưa làm ra quyết định cuối cùng. Cho nên, đồng chí Ninh Ích ở trong điện thoại cũng nhắc tới hình thức phong lâm. Lại càng thêm thuyết minh đây là hiểu biết tình huống. Nhưng đồng chí Ninh Ích nói tới hình thức phong lâm thì cũng không nhất định là thủ trưởng muốn gặp Phạm Hồng Vũ. Vu Lợi Dân báo cáo cũng vậy thôi. Hình thức phong lâm cũng nhờ Vu Lợi Dân coi trọng nên mới nổi danh toàn tỉnh. Thấy Phạm Hồng Vũ hơi ngẩn người, Vu Lợi Dân liền giải thích một câu. Thủ trưởng kỳ thật rất thích giao tiếp với người trẻ tuổi. Bình thường cũng hay có những người hơn 20 tuổi nói chuyện phiếm với người. Vâng, chủ tịch tỉnh, tôi sẽ chuẩn bị. Sau khi ngẩn người, Phạm Hồng Vũ cuối cùng phục hồi lại tinh thần, hướng Vu Lợi Dân cúi đầu nói. Cúi đầu này không phải là động tác thói quen mà là thật sự cảm kích trong lòng. Thủ trưởng có phải thích giao tiếp với người trẻ tuổi hay không thì cũng không phải là mấu chốt thủ trưởng triệu kiến Phạm Hồng Vũ, mà là trên người Vu Lợi Dân. Nhất định là ông nhân cơ hội này hướng đồng chí Ninh Ích nói rằng, thư ký của ông Phạm Hồng Vũ chính là người sáng lập ra hình thức phong lâm. Nếu muốn hiểu rõ hơn về hình thức này thì do Phạm Hồng Vũ, giáp mặt báo cáo là khách quan nhất. Vu Lợi Dân bồi dưỡng hắn quả nhiên là tận lực. Đương nhiên, thủ trưởng tối cao tự mình triệu kiến, đối với Phạm Hồng Vũ mà nói, chính là một ý nghĩa thực tế cho giai đoạn này. Phạm Hồng Vũ thật sự còn quá trẻ, 23 tuổi đã là cán bộ cấp cục phó, làm cho quy tắc quan trường đảo điên. Trong khoảng thời gian ngắn lại trọng dụng đề bạt thì khả năng rất nhỏ. Nhưng nếu thủ trưởng tối cao tự mình triệu kiến Phạm Hồng Vũ, việc này ẩn giấu hàm nghĩa chính trị không nhỏ. Theo thực tế mà nói, sau này đối với việc đề bạt trọng dụng Phạm Hồng Vũ đều có căn cứ lý luận. Nói cách khác, lãnh đạo cấp trên có thể có lý do ngoại lệ với Phạm Hồng Vũ. Anh không phục. Không phục, vậy thì anh hãy tự lộ mặt trước mặt thủ trưởng tối cao đi. Ừ. Vu Lợi Dân gật đầu. Tôi ra ngoài gặp bạn bè một chút, cậu thông báo cho đồng chí văn phòng, không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi. Ý tứ là Vu Lợi Dân muốn đi một mình, ngay cả Phạm Hồng Vũ cũng không cần đi. Hơn nữa, bữa tối cũng dùng bên ngoài, có thể thấy được vị bằng hữu kia rất quan trọng, cũng là rất bí mật. Nhất định là một nhân vật khó lường. Vu Lợi Dân sau khi đến tỉnh Thanh Sơn nhậm chức, liền có tin đồn rằng, chủ tịch tỉnh Vu và con cháu của một vị đại nhân vật nào đó có giao tình. Ngụ ý nói là, Vu Lợi Dân có bối cảnh hậu thuẫn rất cao, thuộc loại đối tượng bồi dưỡng hậu bị. Lời đồn này Phạm Hồng Vũ cũng có nghe, có vẻ lời đồn sẽ có vài phần đạo lý. Bởi vì Phạm Hồng Vũ biết rất rõ, ở thế giới kia, Vu Lợi Dân đã leo lên vị trí lãnh đạo rất cao. Nhưng mà lúc này, Phạm Hồng Vũ tuyệt không lung tung phỏng đoán. Đây là tối kỵ. Vu Lợi Dân không nói cho hắn biết, tuyệt đối là có lý do của ông. Vâng ạ. Phạm Hồng Vũ lại cúi đầu lần nữa, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 504, Lục Nguyệt chịu đòn nhận tội. Sau khi ăn cơm trưa xong, Phạm Hồng Vũ ở trong phòng, chuẩn bị báo cáo dự thảo. Báo cáo dự thảo này là chuẩn bị cho mình chứ không phải là Vu Lợi Dân. Có liên quan đến doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ, Vu Lợi Dân so với bất luận một đại lão nào đều phải rõ ràng. Ở trước mặt thủ trưởng tối cao, Vu Lợi Dân không có khả năng niệm bản thảo. Phạm Hồng Vũ cũng không thể niệm bản thảo. Nhưng báo cáo dự thảo là vẫn phải viết và phải chăm chỉ viết. Hắn nhớ kỹ những trọng điểm này. Ở trước mặt thủ trưởng tối cao, chân chính đến lượt hắn nói chuyện cơ hội sẽ không quá nhiều. Hắn nhất định sẽ phải lời ít ý nhiều, tận lực chỉ trong vài giờ ngắn ngủi báo cáo cho rõ ràng. Ngoài mặt xem ra, Phạm Hồng Vũ làm cho người ta ấn tượng là đại khí, không câu nệ tiểu tiết, nổi tiếng lưu manh. Nhưng trên thực tế, khi chân chính gặp phải đại sự, Phạm Hồng Vũ cho tới bây giờ cũng không cho rằng dựa vào may mắn, mà nhất định sẽ hết sức suy tính các mặt cho kỹ càng. 20 năm làm cảnh sát hình sự cũng không phải không có trợ giúp. Là cảnh sát hình sự, trong tay cầm sinh tử họa phúc của người khác, không thể có nửa điểm lơ là, càng không thể đại khái phỏng chừng. Về phần cái loại cảnh sát hình sự tùy tiện bắt người, Phạm Nhị Ca cho tới bây giờ đều chưa bao giờ coi là đồng nghiệp của mình. Đó là cặn bã. Hơn 4 giờ chiều, Phạm Hồng Vũ đã soạn xong 3 bản dự thảo. Bản dự thảo thứ nhất có 1.000 chữ. Nghiêm chỉnh mà nói, báo cáo về hình thức phong lâm mà có khoảng hơn 1.000 chữ thì rất chắt lọc rồi. Nhưng Phạm Hồng Vũ không chút do dự liền phủ định ngay. Hơn 1.000 chữ, dựa theo cách đọc bình thường thì phải mất 10 phút đồng hồ. Phạm Hồng Vũ không cho rằng thời gian của mình, báo cáo trước mặt thủ trưởng tối cao lại có nhiều như vậy. Bản dự thảo thứ hai có chưa được 700 từ. Vẫn là phủ định. Cuối cùng, Phạm Hồng Vũ tự viết cho mình một cái đại cương, tổng kết thành mấy câu, không đến 200 từ. Hình thức phong lâm đại khái, cơ bản chỉ qua mấy câu nói đó. Từ đầu đến cuối nhìn qua mấy lần, Phạm Hồng Vũ chậm rãi buông tờ giấy xuống, vươn hai tay day day mặt, duỗi người, thở phào một hơi. Trên cơ bản là có thể rồi. Nếu vận khí may mắn, trước mặt thủ trưởng tối cao có được đầy đủ thời gian báo cáo, vậy thì sẽ đem đề cương mở rộng ra một chút, đem chỗ quan trọng giải thích thêm vào câu. Dù sao, có liên quan đến sự phát triển của thị trấn Phong Lâm, tất cả đều nằm trong đầu của hắn, không bao giờ quên. Nếu thời gian hữu hạn, vậy thì chiếu theo đại cương. Nói thật, khi tới hiện tại, tâm tình của Phạm Hồng Vũ cũng chưa hoàn toàn bình phục trở lại. Gặp mặt thủ trưởng tối cao, đối với cán bộ cơ sở bình thường mà nói thì là rất vinh quang. Phạm Hồng Vũ đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. Cái phòng quá nhỏ, đi 3 bước là tới đầu, nhưng không sao. Phạm Hồng Vũ chủ yếu muốn thông qua động tác này bình phục tâm trạng bất an của mình. Liền vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hồng Vũ. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tiêu Lang. Phạm Hồng Vũ vội vàng ra mở cửa, cảm thấy bất ngờ. Anh Tiêu, chị dâu. Ngoài cửa chẳng những là Tiêu Lang mà còn có vị hôn thê Trương Tử Hy. Hai người đều mỉm cười, khí độ nhã nhặn. Vu Lợi Dân tới thủ đô, Tiêu Lang đến chào hỏi là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ cũng không nghĩ tới Trương Tử Hy cũng sẽ tới. Hắn tuy rằng chỉ gặp mặt Trương Tử Hy có một lần, nhưng ấn tượng lẫn nhau đều rất tốt. Trương Tử Hy dịu dàng, rất có phong phạm của một đại tỷ, rất được thế hệ con cháu nhất bang yêu quý. Anh Tiêu, chị dâu, mau vào trong ngồi đi. Phạm Hồng Vũ liên tiếp mời. phòng làm việc của hắn chỉ là một gian phòng bình thường. Vưu Lợi Dân nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm, bản thân là thư ký của Vưu Lợi Dân, Phạm Hồng Vũ phải tuân theo quy củ này. Phạm Hồng Vũ đem hai cái ghế duy nhất trong phòng cho vợ chồng Tiêu Lang, lại còn vội vàng bưng trà, miệng nói. Anh Tiêu, chủ tịch tỉnh đi ra ngoài gặp bạn bè rồi. Tối nay chắc không về lại phòng làm việc đâu. Anh nếu tới gặp Vưu Lợi Dân thì không khỏi phải thất vọng rồi. Tiêu Lang mỉm cười nói, biết rồi, tôi trước khi đến đã gọi điện thoại cho chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Vương là phó chủ nhiệm thứ nhất của văn phòng, là được bổ nhiệm sau khi Vưu Lợi Dân đến nhận chức, không hỏi cũng biết đó là thân tín của Vưu Lợi Dân. Tại một văn phòng quan trọng như vậy, Vưu Lợi Dân không có khả năng không để người trong nhà của mình ở đấy tìm hiểu tin tức sao. Hồng Vũ, lúc đi Ích Đông chắc chịu khổ cũng không ít nhỉ. Trương Tử Hy mỉm cười hỏi, hơi bỡn cợt một chút. Điều mà Trương Tử Hy nói rất khó mà có được. Chỉ khi nào xem Phạm Hồng Vũ là bạn thì cô mới lộ ra vẻ mặt này. Nghe nói Phạm Hồng Vũ đi cùng với Lý Thu Vũ đến Ích Đông, Trương Tử Hy cảm thấy lo lắng thay cho Phạm Hồng Vũ. Với tính cách của Lý Thu Vũ, có đôi khi ngay cả Trương Tử Hy cũng cảm thấy ăn không tiêu. Cũng không phải nói Lý Thu Vũ có bao nhiêu hư hỏng, mấu chốt là cô rất ngang bướng, không chịu dễ dàng thay đổi chủ ý, làm cho người ta không khỏi đau đầu. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói, coi như cũng tốt, khi ra bên ngoài, Thu Vũ cũng không sằng bậy, vẫn còn tương đối nghe lời. Nghe lời. Ha ha, nếu là thật thì cậu là người có khả năng vạn năng đấy. Trương Tử Hy cảm thấy kinh ngạc. Nghe lời, cái từ này từ khi nào lại dính vào người Lý Thu Vũ? Phạm Hồng Vũ cười nói. Cô ấy chưa quen thuộc với cuộc sống, tôi đối với cô ấy tiến hành quản chế kinh tế nghiêm khắc, cô ấy không muốn nghe lời cũng không được. Ừ, xem như là cậu có biện pháp, khó mà ngờ được con bé lại đúng hạn trở về. Điều này rất quan trọng, bằng không thì dì sẽ không chịu được rồi. Trương Tử Hy nhắc đến dì chính là chị Hùng Diễm Linh, em gái của mẹ cô. Phạm Hồng Vũ liền làm bộ lau mồ hôi lạnh nói. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nói đùa vài câu, Tiêu Lang sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, nói. Hồng Vũ, ngày mai chủ tịch tỉnh đến gặp thủ trưởng phải không? Ừ, 10 giờ sáng mai, điện thoại là do đồng chí Ninh X gọi tới, nói rằng thủ trưởng muốn tìm hiểu về việc doanh nghiệp nhà nước địa khu Ngạn Hoa, thay đổi chế độ. Tôi sẽ cùng đi với thủ trưởng. Phạm Hồng Vũ nói qua tình huống một chút. Không cần phải giấu giếm Tiêu Lang làm gì. Kỳ quái là, đối với việc Phạm Hồng Vũ sắp đi gặp lão nhân gia, Tiêu Lang và Trương Tử Hy cũng không tỏ ra bất ngờ, tựa hồ như đã sớm biết việc này. Tiêu Lang khẽ cau mày lại, thở dài nói. Xem ra là dư ba rồi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Sao lại chỉ có là dư ba? Nghiêm chỉnh mà nói thì hẳn là vừa mới bắt đầu. Đối với dư ba của ván cờ chính trị, bộ chính trị rất mẫn cảm. Nhưng đa số cán bộ vẫn đang đem những biện luận trước mắt cùng với một loạt điều động nhân sự xem là dư ba. Nhưng Phạm Hồng Vũ lại rất rành mạch, đây không phải là dư ba mà là điểm báo trước cho một ván cờ lớn hơn sắp triển khai. Ở thế giới kia, ván cờ chính trị mới này, đối với vận mệnh chính trị ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, thậm chí có thể nói là mang tính quyết định. Trên cơ bản sẽ mang đến di chứng, và đại cục chính trị sẽ dần dần đi vào quỹ đạo. Nhưng trong quá trình đánh cờ lại liên lụy rất nhiều đại nhân vật chính trị. Những loại tiểu tốt như hắn và Tiêu Lang thì có thể nói là nhiều không đếm nổi. Cỡ như Vưu Lợi Dân, chủ tịch một tỉnh, ở bên trong ván cờ chính trị lớn như vậy thì cũng chỉ được xem là một tiểu quân cờ. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ rất tin tưởng, chỉ cần trong thời gian thích hợp, thời điểm thích hợp thì tiểu nhân vật cũng có thể sáng tạo ra lịch sử. Về phần hắn có thể trở thành tiểu nhân vật sáng tạo ra lịch sử hay không vậy, thì không biết được rồi. Ít nhất, lần này thủ trưởng tối cao cho gọi hắn, thì coi như đã tạo ra một chút khả năng như vậy. Tiêu Lang khẽ gật đầu, nhận thức ý kiến với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nét mặt mỉm cười, cũng không hỏi gì. Những lời này, không hẳn là nói với hắn. Vợ chồng Tiêu Lang đều thông minh, cơ trí, đều tự có chủ trương của mình. Một lát sau, Tiêu Lang giống như hạ quyết tâm, nói. Hồng Vũ, tôi và Trương Tử Hy lần này tới đây là chịu sự ủy thác của một người. Lục Nguyệt hay là Trương Băng? Phạm Hồng Vũ cười, hỏi ngược lại. Trương Tử Hy chấn động, kinh ngạc hỏi. Làm sao mà cậu biết là hai người bọn họ? Phạm Hồng Vũ cười nói. Xem mặt hai người thì biết. Rất đơn giản, nếu là bạn của hai người bọn họ có chuyện cần chuyển đạt, Tiêu Lang và Trương Tử Hy sẽ tuyệt không lộ ra vẻ khó nói. Nói sau, Phạm Hồng Vũ khi tới thủ đô, nếu có bạn bè nào ở thủ đô có chuyện muốn nói với Phạm Hồng Vũ, trực tiếp tới cửa thăm hỏi là được, không cần phải nhắn qua Tiêu Lang. Duy chỉ có Lục Nguyệt, và Trương Băng muốn gặp Phạm Hồng Vũ hắn thì phải cần có một người trung gian. Vâng, đúng là Lục Nguyệt. Anh ta tối nay muốn mời cậu dùng một bữa cơm. Vốn Trương Băng tìm tới Xuân Vũ, nhưng bị Xuân Vũ cự tuyệt. Xuân Vũ nói, muốn cầu xin tha thứ, vậy thì tới cửa mà chịu đòn nhận tội. Tìm người nhắn qua thì tâm không đủ thành. Nói tới đây, Tiêu Lang khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười.

cũng đưa đến bàn của thủ trưởng, báo cáo khá rõ ràng. Nhưng chủ yếu là luận sự chứ chưa phân tích rõ nguyên nhân và nguyên lý của việc thay đổi chế độ doanh nghiệp này. Tổ điều tra không phải tổ nghiên cứu khoa học, thế nên mới có lần triệu kiến này của thủ trưởng. Rất rõ ràng, thủ trưởng muốn nắm cụ thể việc Ngạn Hoa tiến hành thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, đúng cả nước tất cả xí nghiệp quốc doanh và tập thể xí nghiệp thay đổi chế độ, vòng hình, có hay không có chỉ đạo ý nghĩa. Ném đá qua sông. Các người rốt cuộc đã đụng vào đá chưa? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 507, triệu kiến hạ. Là thế này, thủ trưởng, thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở Ngạn Hoa, luận sự, đơn thuần từ hiệu quả kinh tế thì hiệu quả và lợi ích là rất rõ ràng, ngoại thương khá có hứng thú đối với doanh nghiệp nhà nước. Sau khi phương thức này được thực hiện, trong thời gian ngắn đã có không ít ngoại thương đến khảo sát đầu tư. Đương nhiên, ở đây có điều kiện tiên quyết, chính là thị trấn Phong Lâm trước đây đã đặt cơ sở khá tốt đẹp, nhà máy điện tử mà bọn họ làm, sản xuất máy game cầm tay tiêu thụ tốt ở thị trường quốc tế, quy mô nhà xưởng phát triển nhanh, điều này khiến cho các thương nhân nước ngoài rất hiếu kỳ. Sau khi khảo sát, phát hiện vùng hẻo lánh, giao thông không thuận lợi không phải nhân tốt duy nhất quyết định sự phát triển của xí nghiệp. Chỉ cần có ý nghĩ đúng, tầm nhìn tốt, đầu tư trong nội địa cũng có thể kiếm được tiền như nhau, thậm chí là kiếm được tiền lớn. Vưu Lợi Dân tiếp tục báo cáo, không bỏ lỡ cơ hội đem hình thức Phong Lâm, nói ra. Ha ha, máy chơi game cầm tay của chỗ các cậu tôi đã thấy rồi, mấy đứa cháu nhà tôi rất thích. Cái này có lực hấp dẫn rất lớn đối với trẻ con. Tuy nhiên nếu chơi nhiều cũng không tốt, dễ gây nghiện lắm, mất hết ý chí. Lời này của thủ trưởng lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phạm Hồng Vũ không ngờ, máy chơi game cầm tay Thiên Ca đã đi vào đại nội, đến thủ trưởng cũng biết. Phạm Hồng Vũ rất khâm phục sự nhạy bén của thủ trưởng, hiện tại các game trực tuyến chưa thông dụng, tiệm internet chưa xuất hiện, nghiện game là từ ngữ chưa xuất hiện, vậy mà qua máy chơi game cầm tay này, thủ trưởng đã tiên đoán được việc nghiện game của thanh thiếu niên sau này rồi. Vĩ nhân, không hổ danh là vĩ nhân. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ vẫn không ngắt lời, thủ trưởng cũng chưa đặt câu hỏi. Vưu Lợi Dân gật đầu nói, đúng vậy, thủ trưởng. Đồ điện tử này, đối tượng tiêu thụ chủ yếu vẫn là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tiếp thu những cái mới này rất nhanh, nhưng lại khuyết thiếu năng lực phân biệt. Nghị lực không đủ kiên định, nếu chơi nhiều thì đúng là rất dễ nghiện. Lúc này máy chơi game Thiên Ca chủ yếu tiêu thụ ở nước ngoài, giá cả còn khá mắc, ở trong nước không có mấy người dám bỏ tiền ra mua. Thủ trưởng nói, sản phẩm khoa học kỹ thuật, sau này sẽ trở thành một trào lưu, muốn ngăn cũng không thể ngăn được. Phải đi theo đà phát triển, phải nâng cao hiệu suất của các ngành các nghề. Nâng cao sức sản xuất, chứ không phải chỉ mỗi máy game. Cậu nói tiếp đi. Vâng, trước mắt toàn bộ địa khu Ngạn Hoa đã tiến hành góp vốn kinh doanh cải tạo xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tập thể, tổng cộng có 19 xí nghiệp. Huyện Vũ Dương có 6, thị xã Ngạn Hoa có 8, các huyện khác có 5. Đơn thuần nhìn từ hiệu quả kinh tế và lợi ích, việc thay đổi chế độ ở 19 xí nghiệp này đều khá thành công. Toàn bộ thực hiện chuyển lỗ thành lãi. Trong đó công ty Bách Hóa Ngạn Hoa sau khi thay đổi chế độ, số tiền thuế nộp cho địa phương bằng cả 2 năm trước cộng lại. Tất cả xí nghiệp đều không trở thành gánh nặng tài chính. Ánh mắt thủ trưởng sáng người, nhìn chằm chằm Vưu Lợi Dân nói. Nói như vậy, tất cả đều là tốt, không có chỗ nào xấu cả. Vưu Lợi Dân mỉm cười nói, mặt không tốt thì chắc chắn vẫn có, một việc nếu là 100% đều tốt, là không phù hợp với quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tổ điều tra ở Ngạn Hoa, bọn họ đưa ra hai vấn đề. Thứ nhất chính là thuộc tính sở hữu chế độ của xí nghiệp quốc doanh. Thứ hai là việc bố trí cho số công nhân viên chức thất nghiệp. Hai vấn đề này, trước mắt vẫn chưa giải quyết hoàn toàn. Thủ trưởng gật đầu, mắt nhìn Vưu Lợi Dân, ra hiệu cho ông tiếp tục. Theo quan điểm của cá nhân tôi, vấn đề thứ nhất tương đối dễ giải quyết. Trước mắt mấy doanh nghiệp quốc doanh sau khi thay đổi chế độ sở hữu này, đúng là phía nước ngoài nắm số cổ phần lớn, nắm được quyền quản lý và quyền kinh doanh. Ở phương diện chế độ sở hữu, định nghĩa khá mơ hồ, đây đa số vấn đề khái niệm. Những xí nghiệp này vẫn ở lại Ngạn Hoa, thương nhân không mang đi được. Bí thư địa ủy Khâu Minh Sơn nói ý kiến của bọn họ, chính là việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước này, chỉ cần thay đổi hình thức quản lý và kinh doanh. Điểm sau này trong thỏa thuận hợp tác phải nói rõ ràng. Sau khi hết thời gian hợp tác, những xí nghiệp này vẫn là quốc doanh, không được chuyển nhượng, mua bán. Thủ trưởng vuốt cằm nói, cái này, có ý nhận thầu. Vâng, thủ trưởng, cũng có thể nói như vậy. Tuy nhiên góp vốn cải tạo. Ngoại thương nhất định sẽ mang tiền thật bạc thật vào, cải tạo thiết bị xí nghiệp. Thuần túy nhận thầu thì sẽ không đề cập đến phương diện này. Lợi dụng điểm đầu tư bên ngoài này, góp vốn cải tạo đem lại hiệu quả thiết thực hơn nhận thầu kinh doanh. Ừ, tôi sẽ tính sổ với cậu rõ ràng. Thủ trưởng cười ha hả nói, tâm tình rất tốt. Vậy thì vấn đề thứ hai đâu? Vấn đề thất nghiệp, các cậu tính giải quyết thế nào? Thần sắc Vưu Lợi Dân trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một chút, mới đáp, lúc này vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết lý tưởng nhất. Bên phía Ngạn Hoa đã triệu tập hội nghị nghiên cứu thảo luận hai lần. Chủ yếu cũng có hai luồng ý kiến, một chính là cán bộ công nhân viên chức không thể mất việc, bất kể có thay đổi chế độ của doanh nghiệp hay không, cán bộ nhân viên cũ phải sắp xếp công việc cho bọn họ, phải thể hiện được sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Một ý kiến khác chính là có thể thất nghiệp, doanh nghiệp sẽ cấp cho cán bộ công nhân viên duy nhất trợ cấp, cổ vũ họ tự tìm đường ra. Sau khi cải cách mở cửa, thế cục kinh tế của cả nước thay đổi rất lớn, đi làm ở nhà xưởng đã không còn là con đường mưu sinh duy nhất. Kinh tế cá thể phát triển khá nhanh chóng, một số ít người có ý nghĩ linh hoạt thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chúng tôi tính toán làm thí điểm ở Ngạn Hoa, đều tiến hành cả hai hình thức, để xem hình thức nào hiệu quả tốt. Ừ, đó là điều nên làm, đụng tới vấn đề mới, phải dám làm thử để tìm cách giải quyết. Thủ trưởng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lay động, nói, tuy nhiên các cậu muốn làm thí điểm, không được chỉ làm một cái, có thể làm nhiều cái. Không nên giới hạn ở mỗi lĩnh vực công thương nghiệp, một số nông trưởng lâm trường cũng có thể làm thử, việc ở đó rất nhiều, đường ra sau này của họ, cũng phải được coi trọng. Thủ trưởng bắt đầu vấn đề suy nghĩ toàn cục. Vâng, Vưu Lợi Dân kính cẩn đáp. Thủ trưởng gật đầu, chuyển hướng sang Phạm Hồng Vũ, đồng chí Tiểu Phạm, nghe nói cậu rất lợi hại. Thủ trưởng, cái này. Phạm Hồng Vũ không kịp chuẩn bị, sắc mặt hơi đỏ, khom người, miệng lắp bắp, không biết trả lời như thế nào. Ha ha, cậu đừng căng thẳng, cậu đang xây dựng khu công nghiệp hiện đại ở trong vùng hẻo lánh, làm nhà máy điện tử, sản phẩm bán ra ngoài thế giới. Tuyển nhận mấy ngàn dân địa phương làm việc, cải thiện lớn cuộc sống của quần chúng. Điều này rất tốt, rất lợi hại. Cậu nói cho tôi nghe chút, lúc đó, làm sao cậu lại có ý niệm này trong đầu? Thủ trưởng mỉm cười, có ý cổ vũ. Thủ trưởng và Phạm Hồng Vũ nói chuyện, so với cuộc đối thoại ban nãy với Vưu Lợi Dân, là thái độ hoàn toàn bất đồng. Bất kể như thế nào, Phạm Hồng Vũ cũng chưa thể là đối tượng được ngồi nói chuyện với thủ trưởng. Thủ trưởng đây là cổ vũ vãn bối. Phạm Hồng Vũ nói, thủ trưởng, cá này, thật ra là hơi bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, thủ trưởng và Vưu Lợi Dân đều dựng mày. Hiển nhiên không ngờ là Phạm Hồng Vũ sẽ trả lời như vậy. Sao lại bất đắc dĩ? Thủ trưởng hỏi lại. Bởi vì lúc ấy tôi công tác ở thị trấn Phong Lâm. Thị trấn Phong Lâm hẻo lánh, giao thông không thuận tiện, cũng không phải là địa điểm tốt để xây khu công nghiệp. Nhưng lúc đó chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn hạ mệnh lệnh cho tôi, trong vòng một năm nhất định phải thay đổi được diện mạo của thị trấn Phong Lâm. Phải vực kinh tế dậy, để cuộc sống quần chúng được cải thiện. Về phần dùng phương pháp gì, thì phải tự nghĩ cách. Tôi không có đường lui, cho nên đành phải xông lên phía trước. Địa hình của thị trấn Phong Lâm không khác lắm với địa khu Ngạn Hoa, đều là vùng đồi núi, nhân khẩu lại đông. Chỉ dựa vào phát triển nông nghiệp, mà muốn vực kinh tế của quần chúng dậy thì quá khó khăn. Chỉ có thể thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển xí nghiệp tập thể, mới có thể làm được điều này. Ha ha, đồng chí Tiểu Phạm, cậu tự tin quá nha. Lời này của Phạm Hồng Vũ, nghe thì bình thường nhưng ngẫm kỹ lại thì lại không hề đơn giản chút nào. Bởi vì lãnh đạo cấp trên hạ lệnh cho tôi thì tôi làm. Nhưng sự thật chứng minh, hắn quả thực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xem ra đồng chí Khâu Minh Sơn này, rất có phong độ của một đại tướng. Đối với cán bộ phía dưới, đồng ý buông tay sử dụng, chỉ hỏi kết quả chứ không hỏi quá trình. Vưu Lợi Dân vội nói, thủ trưởng, Tiểu Phạm ban đầu là công tác ở văn phòng địa ủy địa khu Ngạn Hoa. Đồng chí Khâu Minh Sơn khá hiểu về cậu ấy, biết cậu ấy có năng lực làm việc. Lời này của Khâu Minh Sơn, có thể nói là một lời ba nghĩa. Vừa giải thích cho việc Khâu Minh Sơn trọng dụng Phạm Hồng Vũ, cũng để giải thích cho việc mình trọng dụng một người trẻ như vậy, đồng thời cũng khẳng định đối với năng lực của Phạm Hồng Vũ. Người thanh niên này, không những được bí thư địa ủy trọng dụng, cũng nhận được sự đề bạt đặc biệt của chủ tịch tỉnh, nếu không có bản lãnh thật sự thì liệu có làm được không? Thủ trưởng gật đầu nói, đồng chí Lợi Dân, đồng chí Tiểu Phạm, phát triển kinh tế, nâng cao sức sản xuất, đây là điều chính xác, cải cách mở cửa là chính xác, lòng tin này phải được kiên định. Trong quá trình này đụng phải một số việc phải dũng cảm đối mặt, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Khi chưa nắm chắc hoàn toàn thì có thể làm thí điểm, làm mấy cái sau đó tổng kết kinh nghiệm, không được sợ hãi, mà phải dũng cảm thực hiện, chỉ cần là chính xác thì phải kiên trì đến cùng. Vâng, thủ trưởng. Vưu Lợi Dân và Phạm Hồng Vũ đồng loạt đáp, thần sắc kính cẩn. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 508, Hồng Vũ, cậu không làm điều gì xấu chứ? Trong bãi đỗ xe ở Bộ Giao thông, Phạm Hồng Vũ ngồi ở ghế lái phụ trong xe Toyota đọc sách. Sau khi thủ trưởng triệu kiến xong, Vưu Lợi Dân không vội về Hồng Châu ngay, mà là đi thăm người thân ở thủ đô. Thân là chủ tịch tỉnh, rất có nhiều việc phải kết nối với các bộ và ủy ban trung ương. Ví dụ, như việc lập dự án đường cao tốc Hồng Nam và công việc tiếp theo nhất định phải chứng thực. Vưu Lợi Dân đến Bộ Giao thông, tìm một thứ trưởng để trao đổi.

Có lẽ đây mới là nguyên nhân Hùng Diễm Linh mời hắn đến ngày hôm nay, để cảm ơn hắn một chút. Mặc dù có Đôi Tuấn bảo vệ, dù Phạm Hồng Vũ không ra tay thì Lý Thu Vũ cũng không nguy hiểm gì. Nhưng Phạm Hồng Vũ dám đứng ra bảo vệ Lý Thu Vũ, một mình đối mặt với ba kẻ cầm dao bắt cóc, vẫn là chuyện cảm động. Bất luận là có hay không, thái độ mới là quan trọng nhất. Đợi chút, Hồng Vũ, sao lạ thế, cậu đang sợ cái gì? Cậu làm chuyện xấu gì à? Không ngờ ngay sau đó Lý Xuân Vũ nghi ngờ hỏi. Phạm Hồng Vũ nếu như quả thực làm chuyện gì xấu, sợ cha mẹ Lý Xuân Vũ, biết thì cũng chỉ có một chuyện đó là hắn đã làm gì Lý Thu Vũ, mà thôi. Cậu biến đi, cậu cứ tưởng ai cũng xấu xa như cậu đấy à? Phạm Hồng Vũ phát hỏa rồi. Ha ha, không có thì tốt chứ sao? Cậu cũng đừng trách tôi nghi ngờ, thật sự là cô bé nhà tôi quá xinh đẹp, mấy ai vượt qua được đâu. Bộ dạng của cậu như vậy, tôi không vội không được ấy chứ. Lý Xuân Vũ hi hi ha ha nói. Điểm này Phạm Hồng Vũ không thể nào cãi lại được. Phạm Hồng Vũ trong lòng tự hỏi, mỗi lần ở cùng với Lý Thu Vũ, nhất là những lúc cô bé quấn lấy hắn, là tim hắn đập rất nhanh, miệng đắng khô. Bất kỳ một nam thanh niên trẻ tuổi nào cũng đều có phản ứng như vậy sao? Được rồi, cứ vậy nhé. Vừa rồi Thu Vũ gọi điện cho tôi, nói cô Hùng bảo tôi đến ăn cơm. Hả? Vậy được. Cậu cứ ở văn phòng đi nhé, lúc nữa tôi qua đón cậu. Lý Xuân Vũ vui sướng. Gã và Phạm Hồng Vũ là bạn thân, nhưng đến bây giờ Phạm Hồng Vũ còn chưa bước vào nhà hắn. Lần này Hùng Diễm Linh trực tiếp mời Phạm Hồng Vũ đến nhà ăn cơm, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ hoàn toàn chiếm được sự tán thành của cha mẹ gã, thì con đường làm quan của Phạm Hồng Vũ sẽ rất thuận lợi. Được. Lý Xuân Vũ tới đón thì còn được, những nhân viên ở văn phòng chắc cũng không để ý đến một người bạn như Lý Xuân Vũ. Biết rõ ngọn nguồn, xác định không có nguy hiểm, trưởng phòng Phạm thoải mái, thở phào một tiếng, nho nhã nói cảm ơn nhân viên trong phòng, rồi chậm rãi đi ra ngoài. Ai nấy đều nhìn theo bước hắn. Một đại thư ký của chủ tịch tỉnh, trước kia chưa từng gặp, lần này coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 509, quy củ nhà quyền quý. Hơn 5 giờ chiều, một chiếc xe BMW đậu trước lầu văn phòng tại thủ đô, hấp dẫn vô số ánh mắt và tiếng chật chật tán thưởng. Năm 89, xe BMW ở thủ đô tuyệt đối có thể được xem là loại xe xịn nhất. Cũng may là ở thủ đô, chứ nếu ở những thành phố nhỏ khác chỉ sợ là không có mấy ai có được. Lý Xuân Vũ hạ cửa kính xe, hướng Phạm Hồng Vũ đang đứng chờ nhếch miệng cười. Lên xe đi. Phạm Hồng Vũ bước qua ghế lái phụ, phía sau không có ai. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhưng mơ hồ cũng có chút mất mát. Nếu không dính đến chuyện tình yêu nam nữ, hắn kỳ thật rất thích Lý Thu Vũ. Một người con gái đáng yêu như vậy ai mà không thích. Mặc dù Lý Thu Vũ tính tình điêu ngoa nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Lý Thu Vũ biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cười nói. Con bé ở nhà phụ mẹ rồi. Thật là kỳ lạ, con bé trước đây chưa bao giờ đụng tới việc nhà. Sau khi từ Ích Đông trở về thì dường như hiểu biết hơn chút ít. Phạm Hồng Vũ cười nói. Đến Ích Đông lần này tổng cũng có thu hoạch. Những đứa nhỏ ở vùng núi, 5-6 tuổi đã biết giúp gia đình làm việc nhà rồi. Xem ra gột rửa linh hồn cũng đáng giá. Phạm Hồng Vũ trừng mắt nhìn hắn. Nói hay nhỉ, tôi thấy anh cũng nên đến khu Ích Đông, một chuyến để gột rửa linh hồn dơ bẩn kia của anh. À, lời này không sai. Thế linh hồn của bạn không dơ bẩn à? Bạn yêu cùng lúc 5-6 cô, như vậy có được không? Lý Xuân Vũ miệng nói sằng nói bậy, rồi nhấn ga, chiếc BMW nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, lưu lại một chuỗi ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Cũng không biết là hâm mộ chủ của chiếc BMW hay là hâm mộ Phạm Hồng Vũ. Ước chừng 30 phút sau, chiếc BMW lái vào một đại viện nghiêm mật, vừa thấy chính là khu tập thể của một đơn vị lớn. Đây là khu tập thể của cán bộ xí nghiệp nhà máy trung ương. Bố của Lý Xuân Vũ Lý Thạch Viễn là tổng giám đốc của nhà máy. Lý Xuân Vũ trực tiếp lái xe đậu dưới lầu. Nhìn qua, khu tập thể này cũng không có gì khác so với những khu tập thể khác. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy diện tích từng hộ gia đình lớn hơn một chút. Đoán chừng là dành cho lãnh đạo chủ chốt của khu tập thể. Khu lầu tập thể không cao, chỉ khoảng 6 tầng, toàn bộ đều dùng thang máy. Lý Xuân Vũ dẫn Phạm Hồng Vũ đến một phòng tại lầu 4, cười nói. Tới rồi, phòng 401 tòa lầu thứ 8, lần tới nhớ kỹ nha. Phạm Hồng Vũ cười nói. Tôi không cần phải nhớ kỹ. Nếu không được mời thì tôi không thể tùy tiện tới nơi này. Thế thì không nhất định. Lý Xuân Vũ vốn định đẩy cửa vào, nghe vậy liền dừng động tác, nhìn Phạm Hồng Vũ, thần sắc chân thành. Phạm nhị, tôi đã nói với cậu, sau tối nay, cậu cho dù có được mời, hay không thì cũng có thể bất cứ lúc nào đến nhà của tôi. Mẹ của tôi rất ít khi mời khách đến nhà dùng cơm, bình thường chỉ toàn là bạn thân lắm. Phạm Hồng Vũ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu. Trong suy nghĩ của Hùng Diễm Linh, hiện tại Phạm Hồng Vũ đã thuộc loại hàng ngũ bạn tốt chí thân. Một người tuổi còn trẻ, không có xuất thân hiển hách, không có bối cảnh hùng mạnh, có thể được Lý gia coi trọng như thế cũng là có một không hai rồi. Két, cánh cửa phòng mở ra, Lý Thu Vũ hiện ra sau cánh cửa, cười hì hì. Trưởng phòng Phạm, hoan nghênh, hoan nghênh. Ba mẹ, trưởng phòng Phạm đến rồi đấy. Thật ra rất quy củ. Tuy nhiên, cô bé vừa nghe thấy động tĩnh thì gần như không thể không chạy ra mở cửa ngay. Phạm Hồng Vũ hoảng sợ, không nghĩ tới Lý Thạch Viễn đang ở nhà. Khá long trọng. Hồng Vũ, mời vào nhà. Về đến nhà, ngay cả Lý Xuân Vũ cũng trở nên quy củ. Sự hưng phấn cũng đều thu vào. Phòng khách khá lớn, trong phòng trang hoàng không nói đến sang trọng nhưng lại rất có phẩm vị, sắc điệu đơn giản, thanh thoát, không quá đa dạng. Dụng cụ gia đình bày biện rất có chú ý, hiển thị rõ sự tao nhã lịch sự của chủ nhân. Lý Thạch Viễn mặc quần áo ở nhà, ngồi trên sofa xem báo, còn Hùng Diễm Linh thì cũng thay đổi đồ mặc ở nhà. Nhìn thấy trang phục này, Phạm Hồng Vũ trong lòng cảm thấy bình yên được một chút. Lý Thạch Viễn, Hùng Diễm Linh trang phục càng tùy ý, thì liền chứng minh mọi người đối với hắn không có khách khí. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì Phạm Hồng Vũ đã qua được khảo nghiệm, chính thức được gia tộc này chấp nhận làm bằng hữu. Còn Lý Thu Vũ thì lại ăn mặc rất tỉ mỉ. Đồ trang sức thanh nhã, nhưng tính trẻ con vẫn còn hiện diện. Con gái ở phương diện này lại cực có thiên phú. Tuy nhiên, nói gì thì nói, đã xinh đẹp như vậy, cho dù có trang điểm hay không thì cũng không cần thiết. Thấy Phạm Hồng Vũ bước vào cửa, Lý Thạch Viễn buông tờ báo xuống, gật đầu mỉm cười. Phạm Hồng Vũ bước nhanh tới, hơi cúi đầu chào hỏi Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh. Xin chào Lý Tổng, xin chào cô Hùng. Lý Thạch Viễn cười nói. Tiểu Phạm, xem ra đãi ngộ của tôi không bằng cô Hùng nhỉ. Bà ấy là cô, còn tôi thì là Lý Tổng. Phạm Hồng Vũ hoi ngại, vội vàng sửa miệng. Xin chào chú Lý. Ha ha, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lý Thạch Viễn mỉm cười nói, giơ tay ra hiệu một chút. Nếu Lý Thạch Viễn ở nhà thì ông là người chủ gia đình. Hùng Diễm Linh trong lúc làm việc, nổi tiếng là người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, nhưng ở nhà bà lại là một người vợ, người mẹ hiền. Phạm Hồng Vũ kính cẩn nói lời cảm ơn, rồi ngồi nghiêm chỉnh bên ghế sofa. Mặc dù Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh đều tỏ ra thân thiết với hắn, nhưng lần đầu tiên đến nhà, lại là con cháu, Phạm Hồng Vũ vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không thể đắc ý vênh váo. Trong nhà quyền quý, quy củ là rất quan trọng. Có lẽ không phải nhà quyền quý nào cũng coi trọng quy củ, nhưng đây là điều cần thiết. Càng là gia tộc khổng lồ, hệ thống khổng lồ thì lại càng phải nói đến quy củ. Nếu không thì sẽ loạn hết. Dần dà, quy củ trở thành dựng thân căn bản quan trọng nhất của nhà quyền quý, cũng là tiêu chuẩn quan trọng để phân biệt người đó ưu tú hay không. Lý Thạch Viễn khẽ gật đầu, đối với việc Phạm Hồng Vũ tuân thủ nghiêm ngặt quy củ thì rất hài lòng. Lý Thu Vũ hai tay cầm một tách trà thơm nóng, đặt trước mặt Phạm Hồng Vũ, mỉm cười nói. Trưởng phòng Phạm, mời dùng trà. Nhìn qua, rất nhu thuận. Khó trách Lý Xuân Vũ nói y mới chính là người thành thật, còn cô bé thì là vua giả bộ. Hiện tại vừa thấy thì quả nhiên là thế. Chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu hiện này của Lý Thu Vũ, ai có thể đem danh hiệu tiểu ma nữ mà gán cho cô. Phạm Hồng Vũ vội khom người, hai tay nhận lấy, quy củ nói. Cảm ơn. Đừng khách khí, chúng ta đã từng trải qua hoạn nạn. Trưởng phòng Phạm Thần Uy, hạ gục ba kẻ cướp. Hi hi, ba mẹ, lúc ấy mọi người không có ở hiện trường, trưởng phòng Phạm rất uy phong. Ba tên vô lại kia hoàn toàn bị anh ấy dọa cho bể mật. Cô nàng líu díu nói, tuy rằng đã trải qua rất nhiều ngày, nhưng mặt mày vẫn hớn hở, hưng phấn như trước. Thu Vũ. Phạm Hồng Vũ lớn tiếng kêu lên. Người trẻ tuổi rất thích tranh đấu tàn nhẫn. Ở trong mắt Lý Thu Vũ, tất nhiên là dũng mãnh vô cùng. Lý Thạch Viễn và Hùng Diễm Linh uy nghiêm và kiêu ngạo như vậy, cũng không phải là một ví dụ để đi theo. Đã từng là thế hệ đi trước, Phạm Hồng Vũ biết rõ, ở trước mặt bề trên mà nói như vậy, thật sự là tạo ấn tượng xấu. Chú Lý, cô Hùng, lúc đó khá gấp gáp, sợ Thu Vũ bị thương, cho nên không thể không động thủ. Ha ha, thật sự là hổ thẹn. Phạm Hồng Vũ liền vội vàng giải thích hai câu, tỏ vẻ chính mình là người khiêm tốn, tao nhã. Đả thương người cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lý Thạch Viễn khoát tay nói. Tiểu Phạm, cậu không cần giải thích. Ở trong tình huống đó, cậu nhất định phải đứng ra. Đàn ông phải nên có tâm huyết. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc ấy chủ yếu còn lo lắng. Sợ Thu Vũ nhìn thấy cảnh máu tanh thì sẽ lưu lại tâm lý oán hận. Trưởng phòng Phạm, anh thật sự là coi thường người khác mà. Tôi mà yếu đuối như vậy sao? Tôi đã là người trưởng thành rồi mà. Lý Thu Vũ lập tức vô cùng khó chịu, rất không hài lòng nói. Hùng Diễm Linh sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên là vì biểu hiện không chút thục nữ của cô làm cho mất hứng. Lý Thu Vũ liền thè lưỡi, quay đầu sang chỗ khác cười trộm. Lý Thạch Viễn nói. Thu Vũ, con có biết rời nhà đi nguy hiểm như thế nào không? Xã hội bây giờ vàng thau lẫn lộn,